Chiến thần Hào Môn, chương 423, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 423 chương máu heo mặt, tóc vàng nữ nhân hơi kinh ngạc. Là người kia sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử hừ lạnh, trừ hắn ra, ai dám nói chuyện với ta như vậy? Cái người điên này, không nên trêu chọc hắn. Hắn không rõ, vì sao Giang Ninh người như vậy, lại đột nhiên trở lại một cái thành phố nhỏ, thậm chí cùng một cái tài sản chỉ có vài tỷ công ty nhấc lên liên hệ. 10 cái công ty như vậy, cũng không sánh nổi Giang Ninh một ngón tay a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử nói, nào chỉ là đáng sợ. Vĩnh viễn, không muốn, trêu chọc, người đàn ông này, dù cho hắn phóng suất nói, muốn cùng Giang Ninh quyết nhất tử chiến. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có động thủ. Bởi vì hắn biết, một ngày động thủ, Na chết sẽ chỉ là hắn. Còn như Giang Ninh có thể hay không tổn thương, đã dâu ria rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trong tổ chức, những người khác cũng sẽ không phục tùng A Hát. Tóc vàng nữ nhân, như vưu vật thông thường, quấn lên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, làm cho những thứ này ngu xuẩn đi chịu chết được rồi. Ta chỉ muốn ngươi, bảo bối. Hai người rất nhanh, cút ngay đến cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến Châu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn thân nơi này Lâm Phong, ở nơi này một cái nhiều tháng rồi. Hắn mướn một gian cũ kỹ gian nhà, cả ngày tự giam mình ở gian phòng, không dám ra môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng, né qua Kiến Châu, sẽ rất an toàn, nơi này có Dương gia, còn có Kiến Châu ngũ hổ, là một không ai dám tới nơi này tìm chết địa phương. Thật không nghĩ đến, đang ở trong một đêm, Kiến Châu ngũ hổ tất cả đều bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Dương gia, cùng là một đêm hủy diệt, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Lâm Phong sợ đến càng là ngày sáng đêm tối cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể trốn trong căn phòng đi thuê sống tạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một lần hắn thực sự không nín được, tìm một cái hẻm nhỏ, giải quyết nhu cầu của mình. Trong lúc vô tình từ tiểu thư trong miệng biết được, có thể bỏ tiền mua tánh mạng người. Trong đầu hắn, lập tức liền nhớ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong muốn báo thù Giang Ninh, muốn báo thù Lâm Vũ Thật, muốn báo thù Lâm gia mỗi người, còn muốn bị hủy Lâm thị. Nhưng hắn trên người chỉ còn lại có mấy trăm ngàn khối. Muốn giết Giang Ninh bọn họ như vậy bây giờ người có thân phận, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi một cái càng ác độc đích phương pháp xử lý. Trực tiếp bị hủy Lâm thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trong tin tức, Lâm thị tập đoàn lần này bởi vì người chết mà tổn thất không nhỏ. Hơn nữa nội bộ bầu không khí cũng bị ảnh hưởng. Lâm Phong nói không nên lời có bao nhiêu hài lòng. Lâm Vũ Thật, Giang Ninh, các ngươi cho rằng ta liền không làm gì được ngươi nhóm rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong rối bù, liên tục cười lạnh, ta liền hoa 10 vạn đồng. Cũng giống vậy có thể cho ngươi nhóm Lâm thị. Tổn thất nặng nề, đông đông đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, bên ngoài có người gõ cửa. Lâm Phong cả người nhất thời đánh cơ linh, trong nháy mắt cảnh giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, người bán bên ngoài đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được thanh âm, Lâm Phong trầm tĩnh lại. Hắn mấy ngày nay, dựa vào là chính là bán bên ngoài sinh hoạt. Không dám đơn giản ra ngoài. Toàn bộ trong căn phòng đi thuê, trên mặt đất, đều là tán lạc bán bên ngoài hộp. Tản ra các loại tạp nhạp mùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong mở ra một cánh cửa vá, cảnh giác nhìn thoáng qua, xác định là bán bên ngoài, mới mở môn, tự tay tiếp nhận mình bán bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hét lên, chuyện gì xảy ra, ta điểm là heo huyết mặt, làm sao đều là canh suông a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Phong vẻ mặt bất mãn. Vì tiết kiệm tiền, hắn đều bao lâu không ăn thịt rồi. Thật vất vả điểm phần máu heo mặt. Lại nhìn không thấy một tia máu heo. Hắn mở túi ra trang bị. Cố ý muốn cho người giao hàng thấy rõ ràng. Đây nhất định là tiễn sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người giao hàng không nói chuyện. Cũng là đột nhiên tiến lên một bước. Đóng cửa lại, chợt, trong tay áo chợt ra một cây chủy thủ, chợt hướng phía Lâm Phong hầu vạch tới. Phốc thử một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên huyết vẩy ra, chiếu xuống nước nóng rửa mặt trong, rất nhanh thì ngưng kết. Hiện tại, máu heo có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.